Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, dùng ngũ lão tinh tiền mua ngũ lão tinh đồ vật. Cái gì? Người mới vừa nói. Chấm ngoặc kép. Doflamingo một bộ ta không nghe rõ ràng. Người lặp lại lần nữa biểu lộ trừng mắt Don Gil. Cái kia một chương kinh ngạc gương mặt bên trong không khó coi ra một cái từ không thể tưởng tượng. Nổi. Hắn vẫn luôn biết mình cái này đệ đệ gan to. Nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua gia hỏa này cũng dám động thổ trên đầu Thái Tuế. Biết rõ kia là cái kia năm cái lão bất tử muốn đồ vật. Vậy mà, Doflamingo đám người phản ứng trong dự liệu. Don Gil thần sắc nhàn nhạt nâng chung trà lên, uống một ngụm trà xanh. Don Gil không chút hoang mang thái độ tựa hồ kích thích đám người. Tất cả mọi người cố nén đáy lòng gợn sóng lẳng lặng mà ngồi tại chỗ. Nhưng bọn hắn không dám hứa chắc dạng này yên tĩnh còn có thể duy trì bao lâu. Chỉ cần các ngươi đi đem tiến về Mariezoa quân hạm chặn lại đến. Đem trên thuyền vận tải một con tứ phương hộp nhỏ đưa cho ta liền có thể đạt được. Chấm ngoặc kép, Don Gil vừa nói một bên dựng thẳng lên đầu ngón tay của mình. Một cây, hai cây, năm cái, 5 tỷ belly. Lời nói ở đây, Don Gil ngừng nói. Quỷ dị nhếch miệng cười cười. Lại nói tiếp, ngươi bây giờ hẳn là rất thiếu tiền a. Đừng bảo là làm huynh đệ không giúp ngươi. 5 tỷ belly. Đối với hiện tại Doflamingo tới nói đơn giản chính là một cái thiên văn sổ tự. Có như vậy trong nháy mắt trong đầu của hắn cơ hồ hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Một cái đem Don Gil tiêu diệt. Cướp đi cái kia 5 tỷ belly suy nghĩ. Chỉ bất quá tại. Loại ý nghĩ này vẻn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh liền bị Doflamingo cho chôn giấu tại ở sâu trong nội tâm. Vô luận là Togudonchiu vẫn là Rosinante. Đều là Doflamingo thân đệ đệ. Chỉ cần hai người cùng hắn đứng tại cùng một trận tuyến. Doflamingo liền tuyệt đối sẽ không đối với hai người xuất thủ. 5 tỷ belly. Người thật sự có nhiều như vậy sao? Doflamingo tỉnh táo lại. Bình phục ngực bên trong chập trùng lạnh lùng hỏi. Cuối cùng, hắn lại không quên bổ sung một câu. Người nói thế nhưng là 5 tỷ belly. Không phải 500 triệu belly. Không sai. Chỉ cần hoàn thành chuyện này liền có 5 tỷ belly. Don Gil lần nữa khẳng định gật đầu. Để một phòng người đều cảm thấy hắn không phải đang nói đùa. Mà là thật có việc. Dofla, cái này mang đến Mariezoa quân hạm cũng không tốt cướp a. Che Bon thanh âm đánh gãy trầm tĩnh tại 5 tỷ mộng đẹp bên trong đám người. Đúng là như thế. Diamante cũng biểu thị đồng ý. Virgo mặc dù nói chuyện, nhưng nhận đồng nhẹ gật đầu. Tiến về Mariezoa quân quyến chí ít cũng là hải quân bản bộ thiếu tướng. Nếu là quân hạm bên trên có quý giá đồ vật, thậm chí khả năng xuất động hải quân bản bộ trung tướng. Trọng yếu nhất chính là loại chuyện này không thể kéo. Một khi không thể cấp tốc giải quyết tất cả mọi người. Bước ra rời đi, hậu quả không phải mấy người có thể gánh chịu. Doflamingo tự nhiên minh bạch đạo lý này. Có thể hắn không nghĩ từ bỏ cái này 5 tỷ. Nhất là tại tiến quân thế giới dưới đất sơ kỳ. Đầu nhập thường thường so thu hoạch nhiều. Là lúc. Cả gian phòng đều lâm vào quỷ dị tĩnh lặng bên trong. Don Gil không nóng nảy. Hắn cần chính là một đám xuất phát từ nội tâm nguyện ý làm chuyện này người. Nếu như Doflamingo do dự. Hắn là không thể nào cùng Doflamingo hợp tác. Đương nhiên Don Gil cũng không quan tâm Doflamingo phải chăng có thể bảo thủ bí mật. Dofla, vô luận ngươi làm cái gì quyết định. Chúng ta đều duy trì ngươi. Trong trầm mặc. Diamante thanh âm vang lên lôi trở lại đám người suy nghĩ. Đông, thùng thùng, Doflamingo ngón trỏ không ngừng đánh nơi tay bên cạnh trên lan can. Nhìn như không có chút rung động nào dưới khuôn mặt trên thực tế cũng không yên lặng. Hắn rất mâu thuẫn, đây là một người bình thường vốn có cảm xúc. Các ngươi đang lo lắng cái gì đâu. Nếu như làm thần không biết quỷ không hay. Chấm ngoặc kép. Don Gil lúc này tăng thêm một tề mãnh dược, thanh âm bên trong tràn đầy cám dỗ nồng nặc, cộng thêm một chút xíu nhỏ khích tướng. vẫn là nói, các ngươi tự nhận là không có bản sự này. Hừ, bất quá là một đầu thuyền. Cho dù là một hạm đội chúng ta đều có thể cầm xuống. Chỉ cần không có đại tướng ở đây tình huống. Dưới, đương nhiên, đằng sau một câu nói kia, Diamante cũng không nói ra miệng. Đã dạng này, cái kia còn có cái gì tốt do dự đây này. Don Gil cười tủm tỉm nhìn qua Doflamingo, lại lặp lại một lần. 5 tỷ nha, đừng có dùng loại này tiểu thủ đoạn. Ta cũng không phải 8 năm trước tiểu quỷ. Doflamingo không ngốc, ngược lại tặc tinh tặc. Hắn nghe ra được Don Gil lời nói bên trong châm ngói. Bất quá không quan hệ, bởi vì hắn thật rất cần số tiền kia. Dù là Don Quixote gia tộc tại Bắc Hải phát triển 8 năm lâu, Doflamingo cũng vô pháp xuất ra 5 tỷ dạng này một món khổng lồ tiền tài tới. Don Gil có chút ngoài ý muốn nhìn xem Doflamingo. Người khác có lẽ không hiểu rõ, nhưng hắn phi thường biết rõ lúc này Doflamingo cỡ nào rất cần tiền. Vậy ý của ngươi là... chấm ngoặc kép, dừng một chút. Don Gil không xác định hỏi. Chờ ta tin tức tốt. Doflamingo đứng dậy, sải bước đẩy ra phòng cửa lớn đi ra ngoài. Cùng hắn cùng nhau đến đây Diamante, Virgo cùng Chebon ba người thấy thế, cũng đều nhao nhao đi theo. Lớn như vậy trong phòng, giờ phút này liền chỉ còn lại Don Gil một người. Don Gil bưng lên một ly trà xanh, đánh ngã bên miệng, hút lấy nhàn nhạt hương trà lại không vội mà uống hết. Don Gil kế hoạch rất đơn giản. Lợi dụng Doflamingo thế lực cướp đi một chiếc quân hạm vẫn là rất dễ dàng. Chính là bởi vì ốp ốp Nomi quá là quan trọng. Cho nên biết ngũ lão tinh ban bố mật lệnh nhân số tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 ngón tay số lượng. Don Gil xem như trong đó một cái. Hải quân nguyên soái cương cốt công xem như một cái. Về phần chú quân quần đảo Sabaudi Bắc Trung tướng cùng Barrow thiếu tướng, căn bản không có khả năng biết cụ thể giao dịch nội dung. Đây cũng chính là Don Gil tự tin. Vận chuyển ốp ốp Nomi quân hạm sẽ không gióng trống khua chiêng. Có lẽ có cao thủ. Vậy cũng tại vẫn là vụng trộm. Bên ngoài có thể một tên trung tướng phụ trách vận chuyển thế là tốt rồi. Lấy Doflamingo chỗ tạo dựng lên Don Quixote nhất tộc lực lượng. Đối với một cái trung tướng vẫn là rất đơn giản. Tự nhiên. Điều kiện tiên quyết là Don Gil có thể cam đoan chính phủ thế giới bố trí từ một nơi bí mật gần đó. Bảo hộ quân hạm lực lượng. Xem ra lại phải đi tìm tên kia. Lần này đoán chừng không thể thiếu đổ máu. Don Gil nhấp một miếng khí trà xanh. Bỗng cảm giác trong lồng ngực phiền muộn nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Hắn trà sát mặt điều chỉnh một chút cảm xúc. Liền đè xuống chuông lục lạc gọi tới nhân viên tạp vụ. Trước đó phụ trách đem Don Gil cùng Chebon hai người nghênh tiến đến tiểu cô nương một mặt vui mừng. Đi đến, bên trong phòng hoàn cảnh tốt hơn đồng dạng rượu cũng liền quý hơn. Chỉ cần khách nhân điểm được nhiều, điểm đến đắt, nhân viên tạp vụ trích phần trăm thì càng nhiều. Nhưng khi mặc đáng yêu chế phục tiểu cô nương đi vào trong nhà, chỉ có Don Gil một người thời điểm, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Cái này chẳng phải là toi công bận rộn một trận. Thật sự là khóc không ra nước mắt a. Hai thế làm người Don Gil thế nhưng là nhân tinh. Dù là bình thường lão hồ ly đều không phải là đối thủ của hắn. Một xem ra người biểu lộ, Don Gil liền biết trong lòng của đối phương đang suy nghĩ gì. Giúp ta cái chuyện nhỏ được chứ? Sau khi chuyện thành công, đây chính là ngươi. Chấm ngoặc kép, Don Gil đang khi nói chuyện. Một chồng vạn nguyên belly bị hắn đẩy ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.